Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 261, ngẫm lại Hồng quân Liverpool đi. Quỷ đỏ MU đội trong phòng thay quần áo, yên tĩnh vô cùng, MU đội đám cầu thủ đều là lẳng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình. Cúi đầu, thậm chí có cầu thủ trên đầu còn dựng lóe khăn mặt, đem hắn cả cái đầu đều cho che khuất. Mặc dù đây không phải năm đó Liverpool cùng AC Milan Champions League trận chung kết, nửa chàng liền không so với ba rơi ở phía sau, nhưng là MU đội đám cầu thủ cảm xúc phi thường sa sút, phảng phất bọn hắn đã thua cầu đồng dạng. Alex Ferguson tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, một mực không nói gì. Trong nháy mắt đang trôi qua, MU đội đám cầu thủ tựa như là đang tiến hành người giả khiêu chiến. Không nhúc nhích, tựa như là rất nhiều niên về sau, vì kỷ niệm trận đấu này tố lên pho tượng đồng dạng. Alex Ferguson nhìn thấy MU người dạng này, trong lòng là đau vô cùng. Hắn rất ít gặp đến MU đội đám cầu thủ có như thế suy sụp một mặt. Nhìn ra được, trận đấu này cho áp lực của bọn hắn là vô cùng lớn. Một hồi lâu, Alex Ferguson mới lên tiếng, ho khan một tiếng. Khụ khụ, một chút MU đội đám cầu thủ lúc này mới ngẩng đầu lên. Có thì tiếp tục cúi đầu. Alex Ferguson nói ra, thật xin lỗi. Các vị, trận đấu này biến thành hiện tại cái dạng này, ta Alex Ferguson là phải bị toàn bộ trách nhiệm. MU đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Ánh mắt bên trong tất cả đều là nghi hoặc. Alex Ferguson không có để ý. Tiếp tục nói, trận đấu này là chiến thuật của ta xuất hiện vấn đề. Đồng thời cũng là ta quá coi thường tên điên doa, mới khiến cho ngươi lâm vào đối phương trong bẫy. Nếu như không phải như vậy, chúng ta liền sẽ không vứt bỏ cái thứ nhất cầu, cũng sẽ không một mực bị động xuống dưới, vứt bỏ cái thứ hai cầu. MU đội đám cầu thủ trong lòng là run lên. Nói thật mặc dù là có phương diện này nguyên nhân, nhưng là bọn hắn hay là cho rằng đều là bọn hắn nguyên nhân. Kỳ thật hơn nửa hiệp tranh tài mới bắt đầu, bọn hắn đã thu được rất nhiều cơ hội, nhưng là đều không có lấy được dẫn bóng. Đây là bọn hắn không có đánh tựa như thi đấu. Đồng thời, chính bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn hắn cũng là xem thường Leeds United người. MU đội một chút đám cầu thủ lập tức nói, không, tước sĩ. Cái này cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ, là chúng ta truyền thông đá tựa như thi đấu, là chúng ta không nắm chắc được cơ hội. Bất quá tước sĩ, ngươi yên tâm, nửa chàng sau tranh tài chúng ta nhất định cầm xuống Leeds United đội, bưng lấy cúp vô địch. Còn lại MU đội đám cầu thủ đều là nhao nhao phụ họa. Biểu quyết tâm, Alex Ferguson khẽ vuốt cằm nói ra, ở chỗ này, ta liền không cho các ngươi đánh máu gà. Ta cũng không nói quá nhiều khích lệ lòng người. Ta chỉ nói cho các ngươi biết một điểm. 4 năm trước, Liverpool đội từng tại UEFA Champions League bên trong nửa chàng không so với ba lạc hậu. Nhưng là cuối cùng bọn hắn lại đoạt được UEFA Champions League quán quân. Ta hy nhìn các ngươi không muốn so Liverpool người chênh lệch. MU đội đám cầu thủ là nhao nhao. Kiên định gật đầu. Biểu lộ dị thường nghiêm túc. Nhìn xem MU đám cầu thủ phản ứng, Alex Ferguson trong lòng là rất bình thường kích động. Chính là muốn có dạng này khí thế. Chúng ta quỷ đỏ MU đội sợ qua ai? Alex Ferguson lập tức nói, nửa chàng sau tranh tài chúng ta dạng này. Frank Ribery, Alex Ferguson là tại cho quỷ đỏ MU đội đám cầu thủ bố trí nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn là chuẩn bị tại nửa chàng sau trong trận đấu đi quấy phong vân. MU đội trong phòng thay quần áo là hừng hực khí thế. Tất cả mọi người là tại mật nghị lấy thượng sách. Mà một bên khác, Leeds United đội trong phòng thay quần áo, bầu không khí so MU đội trong phòng thay quần áo còn phải nghiêm túc. Đúng vậy, Leeds United đội đám cầu thủ không có có đắc ý quên hình. Leeds United đội đám cầu thủ là cảm thấy áp lực thật vô cùng lớn. Mặc dù bây giờ 2-0 dẫn trước, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là không có chút nào dám tùng khê. bởi vì bọn họ đối thủ quỷ đỏ MU đội thật là quá mạnh. Nếu như Leeds United người hơi thư giãn một chút, trận đấu này liền sẽ là một cái khác cục diện. Đối với Leeds United đội đám cầu thủ thái độ, Joa là vừa lòng phi thường. Joa nói ra, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta bị đá không tệ, nhưng là kia đã là quá khứ thức. Chúng ta bây giờ không cần đi cân nhắc những thứ này. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc chính là nửa chàng sau tranh tài. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Joa tiếp tục nói, tại UEFA Champions League trong trận chung kết, nghịch chuyển tranh tài kỳ thật không nhiều. Nhưng là cái này cũng không thể nói rõ không có. Đã từng Liverpool đội tại không so với ba lạc hậu tình huống dưới đều hoàn thành nghịch chuyển, đoạt được UEFA Champions League quán quân. Cho nên, chúng ta bây giờ 2-0 dẫn trước tính không được cái gì. Nửa chàng sau tranh tài đều cho ta căng cứng. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ chỉ có gật đầu, nói rõ trong lòng bọn họ hết thảy. Joa còn nói ra, quỷ đỏ MU người khẳng định là sẽ không bỏ qua. Cho nên nửa chàng sau tranh tài sẽ chỉ so hơn nửa hiệp tranh tài càng kịch liệt. Các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Leeds United đội đám cầu thủ khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn đã nghĩ đến điểm này. Quỷ đỏ MU đội chưa hề cũng không phải là dễ đối phó hạng người. Leeds United đội đám cầu thủ đã làm tốt chuẩn bị đi cùng MU người cùng chết. Joa còn nói ra, nửa chàng sau tranh tài, chiến thuật của chúng ta là phòng thủ phản kích. Đây là chúng ta quen thuộc nhất chiến thuật. Ta hy nhìn các ngươi có thể đủ tốt tốt chính là biểu hiện. Chỉ muốn xuất ra các ngươi 100% trạng thái cùng thực lực đến. Ta tin tưởng chúng ta là có thể đạt được thắng lợi. Leeds United đội đám cầu thủ chỉnh tề nói. Biết, lão bản, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần kỳ thật vẫn là rất không tệ. Joa là tương đối hài lòng. Nhưng là Joa chính là sợ nửa chàng sau tranh tài áp lực một lớn liền đem bọn hắn cầu thủ cho ép vỡ. Nói như vậy, Leeds United đội sẽ phải sập bàn A. Joa nhiều lần nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất định phải chú ý phòng thủ. Nhất định phải chăm chú tranh tài. Nói thật, hiện tại Joa đều là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Cái này UEFA Champions League trận chung kết quả nhiên cùng còn lại tranh tài không giống A. Joa là lập tức để tâm lý phụ đạo sư đến cho Leeds United đội đám cầu thủ làm tâm lý phụ đạo. Để bọn hắn tại nửa chàng sau tranh tài càng ổn định một chút. Trận đấu này bầu không khí đã là phi thường vô cùng khẩn trương. Nhưng vào lúc này, hiện trường nhân viên công tác là tới nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian ra. Sân, nửa chàng sau tranh tài rót đầy liền muốn bắt đầu. Joa lập tức nói, tốt, đều thả lỏng chút, đây chính là một trận phổ thông tranh tài. Các ngươi đừng quá mức tại khẩn trương. Hảo hảo đi đá, các ngươi nhất định là quán quân. Lên đường đi, đừng để bọn hắn chờ quá lâu. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Leeds United đội đám cầu thủ lập tức quay người. Như ong vỡ tổ đồng dạng liền xông ra ngoài, vọt vào cầu thủ thông đạo, xông về sân bóng, chờ lấy Joa bọn hắn lúc đi ra. Bọn hắn phát hiện MU đội đám cầu thủ đã đứng ở trên sân bóng, chờ đợi lấy Leeds United người xuất hiện. Joa cẩn thận nhìn thoáng qua MU đội đám cầu thủ trạng thái. Hắn hai mắt trong nháy mắt siết chặt, MU người trạng thái tinh thần vô cùng sung mãn. Trận đấu này nhìn qua là phi thường khó khăn a. Joa lông mày hơi nhíu. Hắn ý thức được nửa chàng sau tranh tài đem sẽ phi thường gian nan. Leeds United đội đám cầu thủ vừa đi vào sân bóng bên trong. Quỷ đỏ MU đội bên này liền làm ra thay người điều chỉnh. Alex Ferguson là nhịn không được bec ba top. Trực tiếp đổi lại Carlos Tevez. Nhìn thấy cái này thay người, Joa là khẽ nhíu mày. Mặc dù bec ba top tại trên sân bóng chạy không phải đặc biệt tích cực, nhưng là hắn lưu tại trên sân bóng, MU đội tiến công chiến thuật sẽ phong phú hơn a. Sẽ đem bec ba top đổi đi xuống. Đây là rất bình thường cần quyết đoán a. Bekbatov bị thay đổi thời điểm trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, vô cùng không thoải mái. Kết quả thời điểm, Bekbatov là lừa gạt cùng Carlos Tevez đánh một chút trường. Sau đó không nhìn Alex Ferguson, trực tiếp đi trở về ghế dự bị. Trở lại ghế dự bị, Bekbatov trực tiếp đem khăn mặt phủ lên đầu của mình. Ngăn cách, Alex Ferguson là nhìn cũng không nhìn Bekbatov một chút. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Chú ý nửa chàng sau tranh tài. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính Busaka thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Quỷ Đỏ MU đội liền phát động tấn mãnh tiến công. Bọn hắn muốn thừa Leeds United đội phòng tuyến đặt chân chưa ổn liền cho Leeds United đội một kích. Chí mạng, băng một tiếng, trung lộ Johan Guacup trực tiếp một cước nghiêng truyền xa, đem bóng đá truyền đến đường biên trước chen vào Frank Ribery dưới chân. Frank Ribery nhận banh về sau là không có dùng sức mạnh, mà là đột nhiên đem bóng đá truyền về. Bóng đá lăn đến hậu vệ biên Chimbonda dưới chân. Hai người này đã từng là nước Pháp đội tuyển quốc gia đồng đội, mà lại tại Leeds United đội cũng là phối hợp qua thật lâu. Giữa hai người là phi thường ăn ý. Hắn cùng Frank Ribery tạo thành đầu này tiến đường thế nhưng là Quỷ Đỏ MU đội cái này mùa giải vô cùng trọng yếu tiến công thủ đoạn. Đây cũng là Frank Ribery bản mùa giải biểu hiện cực kỳ tốt một cái trọng đại nguyên nhân. Chimbonda nhận banh về sau lập tức cao tốc dẫn bóng tiến lên. Leeds United đội phòng tuyến đám cầu thủ chưa từng có tại để lên, là để hắn vượt qua nửa chàng. Thế nhưng là qua nửa chàng Chimbonda muốn lại dẫn bóng tiến lên liền vô cùng khó khăn. Nhiều phiên nếm thử phía dưới, hắn chỉ có lựa chọn truyền về. Leeds United nhân phương nói áp bách tính chất là quá mạnh, mà lại cường độ vô cùng cao. Chimbonda đều sắp không chịu được nữa. Bóng đá là lăn đến hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand dưới chân. Hắn lập tức đem bóng đá nghiêng truyền. Bóng đá lăn đến một bên khác lui về Nani dưới chân. Nani không có ngừng cầu, mà là thuận thế gót chân một thuận, đem bóng đá hướng giữa trận một thuận. Hậu vệ biên Gary Neville lập tức ra tốc xông tới, truy hướng bóng đá. Một bên khác Chimbonda lập tức nhanh chóng lui trở về, bảo trì phòng tuyến hoàn chỉnh. Gary Neville tại đường biên điên cuồng trước chen vào, thế nhưng là rất nhanh liền bị ngăn trở. Đột phá không đi qua, Gary Neville lập tức dẫn cầu quay người, chuẩn bị trở về truyền. Thế nhưng là ngay lúc này, Gary Neville đột nhiên lại lần nữa quay người. Một cước chút nghiêng truyền xa đưa ra qua đỉnh truyền xa cầu, tìm hướng về phía đường biên Lichtsteiner sau lưng. Frank Ribery như một trận gió tầm thường vọt tới. Lichtsteiner phản ứng đã vô cùng cấp tốc, hắn nhanh chóng quay người, cơ hồ là cùng Frank Ribery tại trên một đường thẳng, mà bắt đầu tốc độ của hắn là bị Frank Ribery cho bạo điệu. Frank Ribery lập tức siêu việt hắn, đuổi kịp bóng đá. Lichtsteiner là đưa tay đều không có níu lại Frank Ribery. Frank Ribery là đuổi kịp bóng đá. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng hoan hô lên. Từng cái là vô cùng hưng phấn. Cơ hội. Quỷ Đỏ MU đội cơ hội tới. Manchester nơi đó thể dục sướng ngôn viên là hưng phấn đến đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Leeds United đội hậu vệ trung tâm David Luiz lập tức nhào tới, chặn đường Frank Ribery. Frank Ribery không có cùng David Luiz cùng chết, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về. Bóng đá là lăn đến vùng cấm địa sừng bên trên một chút xíu. Chimbonda là theo sau, nguy hiểm, Eddie Gray lập tức hoảng sợ nói. Chimbonda lập tức vung mạnh chân làm bộ nổ bắn ra, mà là nhẹ nhàng đem bóng đá ngang một nhóm. Bóng đá trong nháy mắt liền lăn ra một cái lỗ hổng. Johan Guacup cấp tốc vọt lên, đón bóng đá chính là hung hăng một cước, chặn đường A, hắn có một cước sút xa năng lực A. Eddie Lưu cho là điên cuồng gầm thét, đáng tiếc. Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là chậm một chút xíu. Seydou Keita nhào tới thời điểm, Johan Guacup đã một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay bắn ra ngoài. Nhanh chóng bắn về phía Leeds United đội cầu môn góc trên bên phải. Trung trứng trước tiên bên cạnh nháo. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Nhưng là đều không có cản lại bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.